Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4954, đột nhiên hảo yêu sầu A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, giống như có điểm khác thường. Cùng với cái này nghi vấn, Khúc Đàn Nhi lần thứ hai nhắm mắt lại. Chỉ là, chỉ chốc lát, nàng nhịn không được mở mắt ra. Lúc này đây, nàng nhìn, ôm là một đoàn cha con hai. Còn có bị phân cách mở ra lẻ loi chính mình. Giờ khóc giờ cười, này vẫn là nàng trong cuộc đời. Đầu một hồi bị vứt bỏ. Vứt bỏ nàng, cư nhiên là cùng nàng thân nhất hai người. Thành Thành, các ngươi như thế nào nằm đến xa như vậy? Mặc Liên Thành mặt không đổi sắc mà trả lời. Ân, ngươi gần nhất giấc ngủ không tốt. Ta mang theo Tiểu Kiều Kiều ngủ khai một chút. Làm cho ngươi nghỉ ngơi tốt một ít. Thật săn sóc trả lời. Chỉ là, tin hắn mới có quỷ. Khúc Đàn Nhi cũng không nói ra. Nhìn ở hắn trong lòng ngực. Bắt đầu trong lúc ngủ mơ bẹp cái miệng nhỏ Tiểu Kiều Kiều. Ôn Thanh nhắc nhở, cái kia, Thành Thành, ngươi đem Tiểu Kiều Kiều ôm như vậy khẩn, nàng sẽ khó chịu. Ân, cánh tay buông ra một ít chút. Chính là, chỉ chốc lát, bên tai, truyền đến miêu nghẹn dường như nói mớ. Ô ô, ô ô, Tiểu Kiều Kiều ở kêu. Khúc Đàn Nhi lại một lần mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt, là lệnh người không biết nên khóc hay cười hình ảnh. Chỉ thấy, khả năng hai người dựa vào thân cận quá. Tiểu Kiều Kiều không thoải mái. Mềm như bông thân mình. Không ngừng mà hướng Khúc Đàn Nhi bên này mấp máy. Bất đắc dĩ. Mới nỗ lực dịch ra một chút địa phương tới. Lập tức mà. Đã bị bên cạnh Mặc Liên Thành kéo về đi. Tiểu gia hỏa nhuyễn đi. Mỗ gia Mặc không lên tiếng kéo trở về. Tiểu gia hỏa lại nhuyễn đi. Mỗ gia lại Mặc không lên tiếng kéo trở về. Như thế lặp lại, rốt cuộc, trong lúc ngủ mơ Tiểu Kiều Kiều bất mãn. Nàng cha rốt cuộc còn có để người hảo hảo ngủ. Tiểu Kiều Kiều ngủ không tốt. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ô ô, oa, trẻ con vang dội tiếng khóc. Vang vọng yên tĩnh ban đêm. Khúc Đàn Nhi đỡ chán. Ngồi dậy, đem Tiểu Kiều Kiều ôm vào trong ngực. Một bên hống. Một bên nói, Thành Thành, Tiểu Kiều Kiều sợ nhiệt, ngươi cùng nàng dính đến thật chặt, nàng sẽ ngủ không được, lộng khóc Tiểu Kiều Kiều. Mặc Liên Thành đau lòng, lại hối hận, nhìn Tiểu Kiều Kiều ở Khúc Đàn Nhi trong lòng ngực khóc một hồi. Thực mau, tìm cái thoải mái tư thế, lại ngọt ngào đi ngủ, hắn mới đáp lại một tiếng, ân, đem Tiểu Kiều Kiều an trí hảo. Hai vợ chồng lần thứ hai song song nằm xuống. Không có làm rõ ràng sự tình. Khúc Đàn Nhi là như thế nào đều ngủ không đi vào. Chiếu cố Tiểu Kiều Kiều phương diện này. Thành Thành vẫn luôn so nàng cẩn thận. Hơn nữa sẽ chiếu cố nhiều. Sao hôm nay như vậy khác thường. Cho nàng cảm giác tựa hồ có một chút táo bạo. Khúc Đàn Nhi thật cẩn thận hỏi. Thành Thành. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đêm nay thượng, còn hảo hảo, chính là vừa rồi trò chuyện thiên. Đột nhiên thay đổi, gì, vừa rồi, nói chuyện phiếm, nói gì đó kích thích tính nội dung đâu. Nghĩ đến vừa rồi đột nhiên im bặt nói chuyện phiếm nội dung. Bỗng chốc, Khúc Đàn Nhi đầu óc một đốn. Ân, nàng giống như phát hiện cái gì? Bất quá. Sẽ là cái kia nguyên nhân sao? Khúc Đàn Nhi xoay chuyển đầu. Không thể tưởng tượng mà nhìn bên cạnh Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành không có ngủ. Hắn nằm nghiêng, liễm diễm lại chất chứa lưu quang mắt đen. Chính chuyên chú mà đoan trang Tiểu Kiều Kiều ngủ mặt. Tuấn Dung là thỏa mãn. Vui mừng, lại loáng thoáng lộ ra một cổ nguy hiểm. Thấy hắn này biểu tình. Khúc Đàn Nhi cơ hồ có thể khẳng định. Nàng suy đoán, 89/10, là chính xác, phải biết nói, Thành Thành tuy rằng so người bình thường muốn đa mưu túc trí. Cho nên một khi chấp nhất lên, là người bình thường mấy lần. Hơn nữa, đại đa số, là ấu trĩ chấp nhất. thân là người từng trải khúc đàn nhi. Nói lên điểm này, đều là một phen chua xót, một phen nước mắt. 4957, cách chương.